Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỏ qua. Hơn nữa cô còn đặc biệt chọn phục vụ ở khu vực thức ăn. Như vậy lúc đói bụng, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn. Nhiều thuận tiện, mà cô đeo kính cũng là vì muốn nhìn rõ thức ăn hơn. Thị giác được hưởng thụ, mà cả vị giác cũng được thỏa mãn nữa. Cho nên cậu đối với giấc mơ của cô bé Lọ Lem cũng không có hứng thú sao? Hạ Dĩnh lắc đầu nói. Cảnh trong mơ và thực tế, dù sao cũng có khoảng cách quá lớn. Mà mình thì thích đối mặt với hiện thực hơn. Nhớ đến lần trước, lúc hỏi ở cầu thang, Hạ Dĩnh đỏ mặt dáng vẻ động lòng. Cầu An nhớ đến thì lẩm bẩm nói. Như vậy cũng tốt. Cách xa tổng giám đốc một chút mới không bị tổn thương. Sao? Cậu nói cái gì? Đột nhiên có âm thanh lớn phát ra. Lời của cầu An hoàn toàn bị dìm tắt. Hạ Dĩnh không thể làm gì khác hơn là phải kéo căng cổ họng lớn tiếng hỏi. Cầu An chỉ cười rồi lắc đầu. Sau đó diễn tả hành động hướng về phía trước. Ý bảo cô muốn đến trung tâm hội trường. Nơi đó vừa phát ra một tiếng ồn lớn. Đang tập trung rất nhiều nhân viên nữ. Vừa ăn mặc lại trang điểm xinh đẹp. Tất cả đều đang nín thở. Chờ ma thuật của nàng tiên có thể nhìn trúng trên người của bọn họ. Trở thành Cinderella trong giấc mơ của cô bé Lọ Lem. Mà cô đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù cảnh trong mơ và hiện thực chênh lệch rất lớn, nhưng có thể cùng người tình trong mộng là Táp Nhĩ Đề Tư này, cùng khiêu vũ một đêm, như vậy cũng thật là thỏa mãn rồi. Các cô gái xinh đẹp ở đây, bây giờ chính là muốn chọn ra cô bé Lọ Lem. Các cô sao lại ăn mặc giống như công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp, lại giống như hoàng hậu xấu xa như vậy? Vậy thì những bậc thầy tạo hình như chúng tôi bị chiếm mất một việc, không còn gì để làm nha. Lúc này đây, người đảm nhiệm nhiệm vụ điều khiển chương trình chính là trợ lý tổng giám đốc Greya. Anh chỉ là người đàn ông ăn mặc tương đối có cảm giác thời thượng bên cạnh rồi nói. Grey chỉ vì phù hợp với giấc mơ của cô bé Lọ Lem này, cũng vì muốn nhìn cô gái mang kính con nhái lớn kia một chút, rốt cuộc ăn vận thật là đẹp, đặc biệt tìm đến tập đoàn Phỉ Tư là công ty người mẫu, có nhà tạo mẫu hàng đầu, để xem dưới sự khéo léo của anh ta. Cô bé Lọ Lem có trở thành công chúa hay không? Nhưng mà tôi thích những nữ hoàng hư hỏng xinh đẹp. Những cô gái xinh đẹp, lỡ như không được chọn trúng, tôi bằng lòng chờ các cô khiêu vũ cùng đây. Vừa dứt lời, thì Greya liếc nhìn về phía khán đài bằng đôi mắt quyến rũ, phát ra một tia mê hoặc, lập tức dẫn tới tiếng thét chói tai của mọi cô gái. Tốt lắm, bây giờ lập tức tiến hành việc chính của ngày hôm nay. Ánh sáng xin chuẩn bị. Bỗng chốc, cả hội trường lâm vào tình trạng tối đen. Một cột ánh sáng mạnh mẽ từ trên sân khấu hướng xuống dưới khán đài. Mà quy tắc của trò chơi là khi ánh sáng dừng lại ở người nào cuối cùng thì người đó sẽ được chọn là cô bé Lọ Lem. Ai có thể được chim sẻ chọn trúng đây? Ánh mắt của mọi người cũng di động theo, trừ Hạ Dĩnh. Hiện tại cô chỉ có hứng thú với thức ăn ngon và món điểm tâm ngọt ở trước mắt thôi. Hạ Dĩnh giải quyết xong một cái bánh ngọt yêu thích, đang oán trách hội trường quá tối, hại cô không thể nhìn thấy thức ăn ngon trước mắt, thì đột nhiên sáng chói, làm cô có một chút không thích ứng được mà chớp chớp mắt. Đợi khi thích ứng với ánh sáng xong, thì lúc này mới phát hiện bầu không khí xung quanh có một chút kỳ lạ. Tại sao chỉ có chỗ cô là sáng đèn chứ? Những chỗ khác đều tối đen như mực. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại chặn cô ta? Cô ta là nhân viên của công ty sao? Bộ dạng lại xấu như vậy chứ? Chính là vì chúng ta ăn mặc quá đẹp. Hội đồng chỉ muốn chọn cô bé Lọ Lem mà thôi. Hạ Dĩnh à, cậu được chọn trúng rồi. Cầu An vừa nhìn thấy ánh đèn rơi trúng người của Hạ Dĩnh, thì vội vàng từ đám người chen ra ngoài, đến trước mặt cô, hưng phấn cất tiếng nói. Qua lời nói của Cầu An, rốt cuộc cũng làm cho Hạ Dĩnh hiểu ra đã xảy ra một chuyện không nên xảy ra. Phản ứng đầu tiên của cô sau khi hoàn hồn là nhanh chóng né cái ánh đèn không nên chiếu vào người cô kia. Không biết làm sao, cái ánh sáng đáng giận kia như là muốn chống đối với cô. Bất luận cô né tránh như thế nào, cuối cùng là vẫn chạy không thoát khỏi. Cô bé Lọ Lem, đừng trốn nữa. Có thể cùng hoàng tử khiêu vũ, đúng là giấc mộng của các cô gái. Cô này trang như vậy không phải là quá kiêu căng đi chứ? Nhà tạo mẫu Cusi đã sớm ở một bên chờ đợi, nâng chiếc cằm cao ngạo vẻ mặt khinh thường nhìn Hạ Dĩnh nói. Con gái một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net